Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 486 phụ văn tạp. Kim Tước thấy Đường Thời vội vàng bộ dáng, cư nhiên cười rộ lên, Viêm Tự ánh mắt chợt lãnh xuống dưới. Chỉ cảm thấy chính mình tức phụ nhi bị nam nhân khác đùa giỡn. Có thể nào làm hắn sung sướng? Kim Tước nhạy bén phát giác Viêm Tự ánh mắt không tốt. Ho khan một tiếng, đem tươi cười che lấp đi qua, nhìn thấy Kim Tước như vậy. Đường Thời quả thực mừng rỡ như điên, tiến lên bắt lấy Kim Tước cánh tay liền hỏi, thành công đúng hay không? Có phải hay không thành công? Mau nói cho ta biết, ta đều mau vội muốn chết, nhân mệnh quan thiên sự ngươi còn có tâm tình úp úp mở mở. Nhìn Đường Thời bắt lấy Kim Tước cánh tay. Viêm Tự tầm mắt lạnh hơn vài phần, Kim Tước yên lặng lùi về bị Đường Thời bắt lấy cánh tay. Hắn nhưng không nghĩ thực lực còn không có tăng lên đi lên. Đã bị Viêm Tự oanh thành cặn bã, không cần nhiều làm giải thích, chỉ là đem mang đến một chồng thẻ bài tất cả đều lấy ra tới. Giao cho Đường Thời tự nhiên phát hiện Kim Tước lùi về cánh tay hành động. Lại nhìn liếc mắt một cái bên người cả người lạnh căm căm Viêm Tự. Đương nhiên minh bạch là chuyện như thế nào, nhìn đến Kim Tước lập tức lấy ra nhiều như vậy thẻ bài. Ánh mắt sáng lên, vội vàng tiếp nhận tới, nhìn đến đệ nhất chương khiến cho Đường Thời hưng phấn lên. Này chương thẻ bài cùng hắn phía trước chứng kiến thẻ bài đều không giống nhau. Vô luận là nhan sắc vẫn là kết cấu, này chương thẻ bài lấy màu đen vì đế. Mặt trên nhợt nhạt phù một cái thiển màu bạc phù văn. Bởi vì màu lót vì màu đen, khiến cho chỉnh chương thẻ bài sắc điệu đều thực ám trầm. Ngay cả phía trên thẻ bài hình ảnh cũng có vẻ âm khí bức người. Đặc biệt là nhìn đến hình ảnh phía dưới một hàng cổ ngữ phù văn thời điểm. Càng làm cho người lông tơ thẳng dựng oan hồn, này. Đây là, phù văn tạp, Đường Thời cơ hồ đã xác định, đây là truyền thuyết chung phù văn tạp. Bởi vì hắn thấy được thẻ bài màu lót thượng thiển màu bạc phù văn. Này tuyệt đối là một chương phù văn tạp. Hơn nữa vẫn là một chương thích hợp hắn vong linh hệ phù văn tạp. Kim Tước gật đầu, đúng vậy, không phụ gửi gắm, rốt cuộc nghiên cứu ra tới phù văn tạp. Kim Tước chỉ nói như vậy một câu. Trong đó gian khổ cùng các loại nếm thử, vì tìm kiếm kia hai cái man nhân yêu cầu tài liệu. Đặc biệt điều động Kim gia người ra ngoài tìm kiếm, người chết là khẳng định, nhưng hắn không có hướng Đường Thời nhất nhất thuyết minh, bọn họ Kim gia đi theo chính là Mai gia hậu nhân. Liên tính toàn bộ hy sinh, cũng không có gì hảo oán giận, đó là tổ tiên lựa chọn, bọn họ thân là hậu nhân, cần thiết chấp hành mà thôi, hảo, thật tốt quá, thật là giúp đại ân. Đường Thời phi thường kích động, vừa nói. Một bên một chương nhìn trong tay thẻ bài, Kim Tước làm việc phi thường chu toàn. Ngay cả Đường Thời không có công đạo không nghĩ tới, hắn đều có thể nghĩ đến cũng làm tốt, liền giống như hắn lấy tới này đó phù văn tạp. Đường Thời tuy rằng không có công đạo phải làm thành cái dạng gì phù văn tạp, chỉ là làm hắn nghiên cứu phù văn tạp, nhưng là Kim Tước ở làm hai cái man nhân chế tác thời điểm. Đều là có quy luật. Cơ hồ đem hắn có khả năng nghĩ đến khác hệ thẻ bài tất cả đều chế tác một ít. Kim Tước trước đó cũng không biết Đường Thời muốn nhiều ít, muốn loại nào, vì phòng vạn nhất, hắn đang không ngừng nếm thử chung liền thử làm ra vài loại khác hệ thẻ bài. Bao quát nhiều như vậy, luôn có Đường Thời có thể sử dụng đến một chương, hắn không nghĩ tới, hắn cùng hai cái man nhân vất vả chế tạo ra tới phù văn tạp. Cư nhiên một chương đều không có lãng phí, tất cả đều dùng tới, hơn nữa tựa hồ còn chưa đủ, còn cần càng nhiều, Đường Thời có Kim gia như vậy phụ tá đắc lực. Thật cảm thấy vô cùng may mắn, không chỉ có đem phù văn nguyên toàn cùng pháp năng nguyên toàn tất cả đều nghiên cứu ra tới. Ngay cả giao cho Kim Tước nghiên cứu phù văn tạp cũng có thể chế tạo ra tới. Hắn vốn dĩ đem nhiệm vụ này giao cho Kim Tước. Cũng biết chuyện này không dễ dàng, nhưng cũng không phải không có dấu vết để tìm, không có đầu mối, thật sự không được, yêu cầu những cái đó hiếm lạ cổ quái tài liệu tìm không thấy. Vậy dùng nhất bổn phương pháp, trước phân giải thẻ bài, thu thập hữu dụng tài liệu, sau đó lại một lần nữa hợp thành yêu cầu thẻ bài. Như vậy là được, tuy rằng tương đối lãng phí thẻ bài, nhưng vì được đến cần thiết phù văn tạp, cũng chỉ có thể làm như vậy, vất vả. Này đó phù văn tạp trọng yếu phi thường, Đường Thời đem sở hữu phù văn tạp nhìn một lần. Lấy ra một chương vong linh hệ để lại cho chính mình. Lấy ra hai chương nguyên tố hệ thích hợp Viêm Tự sử dụng phù văn tạp. Đưa cho Viêm Tự tiếp nhận tới. Xem cũng không thấy liền thu hồi tới. Đường Thời vì hắn chọn thẻ bài, khẳng định là nhất thích hợp hắn. Hắn căn bản không cần xem cũng biết, sáu cá nhân giữa. Chỉ có Đường Thời cùng Viêm Tự yêu cầu phù văn tạp. Mặt khác bốn cái hoàn toàn không cần thẻ bài, này đó phù văn tạp còn cần tiếp tục chế tác. Mỗi cái khác hệ đều phải có đại tác dụng nghĩ nghĩ, lại công đạo một câu, vong linh hệ liền không cần lại chế tác, trong tay này mấy chương đủ rồi, vong linh hệ thư thớt. Có mấy chương cũng đủ dùng, tiếp tục tại đây mặt trên lãng phí tài liệu, đến lúc đó dùng không đến cũng là lãng phí, chi bằng đem tài liệu dùng đến thổ hệ, thủy hệ, hỏa hệ chờ khắc hệ thượng. Này đó đều là thường xuyên xuất hiện khắc hệ, chế tạo ra tới đều sẽ hữu dụng. Hảo, ta làm kia man nhân tiếp tục chế tác ngươi nội trí tạp vị là cái gì khắc hệ? Cấp bậc cùng tư chất các là cái gì? Đường Thời vẫn luôn đem Kim Tước trở thành chính mình cao cấp trợ lý. Nhưng thật ra chưa từng hỏi qua hắn mấy vấn đề này. Lần này Kim Tước cũng có thể bị tuyển ra tới. Đủ để chứng minh hắn tư chất không kém ở siêu ta khắc hệ tương đối phế sai. Đến nay cũng không phát hiện cái gì đại tác dụng, cho nên vẫn là đương trợ lý tương đối hảo, Kim Tước cười khổ. Tựa hồ không quá tưởng nói, cái gì? Đường Thời lại truy vấn một câu. Quan hệ Kim Tước dừng một chút, lại nói, sử thi tư chất, anh hùng kỳ cao cấp, Đường Thời kinh ngạc, không nghĩ tới Kim Tước tư chất tốt như vậy. Hơn nữa vẫn là ít như vậy thấy khắc hệ. Xác thật, hắn cũng không biết quang hệ tác dụng là cái gì, cho nên không làm đánh giá. Nếu hắn tư chất tốt như vậy, chỉ cần có thăng cấp tạp, là có thể vẫn luôn thăng cấp, cho nên Đường Thời phía trước cấp Kim ra những cái đó thăng cấp tạp. Phỏng chừng đối Kim Tước cũng khởi tới rồi tác dụng nội trí tạp vị là dựa theo quang hệ thẻ bài. Luyện hóa sao? Đường Thời sợ Kim Tước không coi trọng nội trí tạp vị sư. Liền hỏi nhiều một câu Kim Tước cười khổ, quan hệ như vậy thưa thớt, đến nay hắn liền chưa thấy qua ai nội trí tạp vị khắc hệ là quan hệ. Hơn nữa muốn được đến quan hệ thẻ bài, nào có dễ dàng như vậy, hắn thăng cấp đến nay, được đến bản mạng tạp, cũng chỉ có hai chương thuộc về quan hệ, mặt khác thẻ bài tất cả đều là tạp cá. Bởi vì thật sự không có, lại không nghĩ đem nội trí tạp vị không trí, chỉ có thể luyện hóa đối ứng thẻ bài, cũng cố không được khắc hệ vấn đề Đường Thời an ủi một câu. Đừng lo lắng, chuyện này giao cho ta, cùng ta tới, giải quyết phù văn tạp sự. Đoàn người lại từ thư phòng ra tới, đi vào dưới lầu, ngồi ở phòng khách người đều chờ có điểm không kiên nhẫn. Quách thúc thượng điểm tâm cùng trà. Làm cho bọn họ tống cổ thời gian, vẫn là có mấy cái có vẻ thực không kiên nhẫn, nhìn đến Đường Thời bọn họ xuống dưới. Tất cả đều xem qua đi, trên mặt biểu tình không có quá nhiều che giấu, Đường Thời nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Này vài người đều là không quen biết, xem Đường Thời ánh mắt có vẻ có chút khinh thường, nhưng nhìn về phía Viêm Tự thời điểm, liền có chút sợ hãi. Đường Thời tâm tư thông minh. Lập tức liền minh bạch này vài người là từ đâu ra? Không cần phải nói, khẳng định là Viêm Lai Thành thẩm phán viên, loại này luôn luôn cao cao tại thượng, mà thế lúc sau liền vẫn luôn bị người truy phủng, đến nay đã lâng lâng tìm không ra Đông Nam Tây Bắc. Đương nhiên khinh thường Đường Thời như vậy một cái ỷ lại Viêm gia lên người, bọn họ có thể khinh. Thường Đường Thời, lại không dám chậm trễ Viêm Tự. Hiện tại toàn bộ Viêm Lai Thành đều là Viêm gia định đoạt. Viêm Tự thân là Viêm gia trưởng tôn, một câu phân lượng có thể nghĩ, cho nên liền tính chờ đến không kiên nhẫn, cũng không dám đứng dậy liền đi, Đường Thời cảm thấy bất đắc dĩ. Chuyện này nguyên bản là thiên đại chuyện tốt, nhưng là từ bọn họ chủ động tìm tới nhân gia, mà không phải nhân gia chủ động nịnh bợ lại đây. Này thái độ lập tức liền không giống nhau, rõ ràng là với bọn họ có đại lợi sự tình, khen ngược như là Đường Thời nịnh bợ bọn họ, cầu bọn họ lại đây, thế bọn họ cường hóa thăng cấp giống nhau, này vài người cấp Đường Thời cái thứ nhất cảm giác liền phi thường không mừng, nhưng thật ra mặt khác vài người thực có thể trầm ổn. Trừ bỏ Đường Thời nhận thức ba người ngoại, mặt khác mấy người hẳn là Diêu Vũ Thành người. Bọn họ cùng Lam Tinh Thành giống nhau, đều là dựa vào Viêm Lai Thành loại nhỏ nơi tụ tập. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì tâm lý, là thật sự đối lực lượng có theo đuổi, vẫn là đối Viêm gia sợ hãi không thể không tới. Này đó đều không sao cả. Quan trọng là, bọn họ hiểu được tôn trọng người, Đường Thời nhìn một vòng. Đem mọi người thần thái đều nạp vào đáy mắt, mới khẽ cười nói, xin lỗi. Làm chư vị đợi lâu, bởi vì có chút việc gấp, yêu cầu mau chóng xử lý, chậm trễ các vị. Khúc Hoàng Văn đầu tiên mở miệng nói chuyện. Miệng lưỡi mang theo quen thuộc, muốn nói lên, đang ngồi những người này, trừ bỏ Kim Tước ở ngoài, tựa hồ thật sự chỉ có hắn cùng Đường Thời nhất chín. Rốt cuộc cùng nhau chấp hành quá nhiệm vụ, lại là thẩm phán hội đồng sự. Quan hệ tự nhiên không bình thường, Viêm gia sáng sớm liền cho chúng ta biết. Nói là ngươi trong tay có thể làm thức tỉnh giả tiến vào càng cao cảnh giới phương pháp. Yêu cầu nhân sâm cùng nếm thử, chỉ là chọn lựa điều kiện hà khắc, chúng ta mấy cái may mắn bị lựa chọn, liền chờ ngươi trở về công bố câu đố. Khúc Hoàng Văn mặt mang mỉm cười. Ngữ khí bình thản, Đường Thời cũng cười rộ lên, các vị có thể tham gia. Cũng là vinh hạnh của ta, hiện tại, chúng ta chính thức bắt đầu đi. Đường Thời đám người đứng ở phòng khách. Sofa đều bị ngồi đầy, bọn họ không địa phương nhưng ngồi, chỉ có thể đứng nói, bắt đầu phía trước, ta yêu cầu biết các ngươi mỗi người nội trí tạp vị khắc hệ. Mấy cái nội trí tạp vị, có mấy chương phù hợp khắc hệ luyện hóa thẻ bài, cái gì tư chất. Cái gì cấp bậc, này đó ta đều phải rõ ràng biết. Đường Thời xoay mặt nhìn về phía Kim Tước. Phiền toái ngươi giúp ta thống kê một chút, không thể có bất luận cái gì sai lầm. Mơ siêu, là Kim Tước là Đường Thời cao cấp trợ lý. Lý nên vì Đường Thời đại lao, này cơ hồ là muốn đem chính mình gốc gác đều công đạo. Ở như vậy hỗn loạn thời đại, mỗi người đều sẽ chưa chút gốc gác bảo mệnh. Đường Thời một mở miệng, khiến cho nhân gia công đạo gốc gác, ai nguyện ý, ngay cả Khúc Hoàng Văn cũng có chút chần chờ, mặt lộ vẻ khó xử, đừng nói những người khác, mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Đường Thời liền cùng không thấy được giống nhau, làm Kim Tước đi ký lục mỗi người tình hình cụ thể và tỉ mỉ, rốt cuộc có người nhịn không được. Đường tiên sinh, làm như vậy có phải hay không có điểm không ổn? Liên tính bọn họ đáp ứng nếm thử phương pháp này, không đại biểu bọn họ tin tưởng Đường Thời, ngay cả Viêm gia, bọn họ cũng không hoàn toàn tin tưởng, huống chi là Đường Thời. Thời đại này mạng người quá không đáng giá tiền, bọn họ không vì chính mình lưu lại bảo mệnh phù, chẳng lẽ còn chờ mong Viêm gia có thể bảo hộ bọn họ. Hết chương.